Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, Quy Phục. Canh tư, mọi người sắc mặt nhất thời khó coi, lại không nói đây Hồ Thiếu Hoa thân pháp quá nhanh, chính là hắn thân pháp nhanh hơn nữa, cũng không khả năng sắp đến mình cương khí hộ thể cũng không kịp phòng hộ a. Cương khí hộ thể một mực vận chuyển, nước tát không lọt, hắn trưởng lực là làm sao bất chi bất giác phá đi vào. Hơn nữa một trưởng này kỳ diệu tới đỉnh cao, không nhẹ không nặng, vừa vặn đánh nát quần áo, mà không bị cảm thụ của mình đến. Càng nghĩ càng kinh hãi, càng là đau lòng, hắn ban nãy nếu như trực tiếp hạ thủ, giết chết mình, chỉ sợ cũng không phải việc khó. Đã đột phá cương khí, mà mình không phản ứng chút nào, căn bản không có trở ngại. Lãnh Phi cười mỉm nhìn đến mọi người, Nhậm Văn Lễ nhìn về phía Lãnh Phi, hắn đã coi trọng Hồ Thiếu Hoa, nhưng bây giờ phát hiện, mình cùng đây Hồ Thiếu Hoa vẫn có chớ chênh lệch lớn. Đây Hồ Thiếu Hoa toàn thân võ công là luyện thế nào liền? Cuối cùng có kỳ ngộ gì? Hắn bỗng nhiên mơ hồ có một số lo âu, có như thế võ công kỳ tuyệt, như thế kỳ tuyệt thân pháp, thật biết cam tâm chỉ là một cái tộc trưởng, mà không phải muốn trở thành động chủ. Lãnh Phi mỉm cười nói, chư vị, nếu như ta thật muốn diệt các ngươi Ninh gia, không khó lắm đi. Lão giả Khôi Ngô há miệng, lại không lời nào để nói, võ công là quan trọng nhất. So sánh nói chuyện tác dụng hơn nhiều, bọn họ lại làm sao mạnh miệng cũng vô dụng, võ công không đủ, chính là bị người chế trụ. Hồ Thiếu Hoa võ công như thế kỳ tuyệt, gia chủ chết tại trên tay hắn một chút cũng không oan. Trách chỉ có thể trách gia chủ không có thăm dò Hồ Thiếu Hoa thực lực. Liền cấp bách chớ chớ xông lên tìm phiền toái, kết quả bồi thường tánh mạng mình. Lãnh Phi nói, nếu như ta không phải thương hại các ngươi Ninh gia không dễ, phụ nữ và trẻ con vô tội, hà tất phí khí lực lớn như vậy, hoa nhiều miệng lưỡi như vậy, trực tiếp đi vào đem các ngươi những cao thủ này tiêu diệt. Còn lại tự nhiên liền trở về chúng ta Hồ gia. Chúng ta bước vào Hồ gia, phải chăng cùng Hồ gia đệ tử ngang hàng? Lão giả Khôi Ngô trầm giọng nói, lão phu Ninh bất bình. Lãnh Phi chậm rãi nói, gia lão yên tâm, Hồ gia phải lớn mạnh, không có khả năng chỉ dựa vào nguyên bản đệ tử, hết thảy bước vào Hồ gia người tất cả đều Hồ gia đệ tử, hưởng thụ ngang hàng đãi ngộ cùng địa vị, đây là Hồ gia quy củ. Quả thật, Ninh Bất Bình trầm giọng nói. Lãnh Phi cười cười nói, điều quy củ này sẽ viết vào Hồ gia tộc quy bên trong, được. Ninh Bất Bình nhìn về phía nó chứ, cao thủ, còn có hai vị gia lão, bọn họ mặt trầm như nước, trầm mặc không nói, Ninh Bất Bình biết rõ, bọn họ cũng không dám hạ cái quyết định này, một khi cái quyết định này hạ, khó tránh khỏi sẽ bị đâm cột xương sống, nói phản bội Ninh gia, phản bội gia chủ, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, từ nay về sau. Liền không có Ninh gia, chỉ có Hồ gia, tất cả đệ tử đều là Hồ gia đệ tử. Mọi người nhìn về phía hắn, ánh mắt phức tạp, há miệng, lại không có cách nào phản đối. Lãnh Phi vỗ tay cười nói, được, quả nhiên thống khoái. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Nhậm Văn Lễ, cười nói, Nhậm huynh, lần này không lời có thể nói đi. Không phải là tại hạ cưỡng bức bọn họ. Cũng không phải thông qua tiêu diệt thủ đoạn, mà là thiết thiết thật thật thuyết phục bọn họ gia nhập Hồ gia. Nhậm Văn Lễ sắc mặt trầm tĩnh, chậm rãi gật đầu, không sai. Lãnh Phi cười nói, từ nay về sau, Ninh gia liền trở về vào Hồ gia, trở thành Hồ gia đệ tử. Bá Dương Động không phản đối đi, ta tận mắt nhìn thấy, chuyện này có thể. Nhậm Văn Lễ nói. Lãnh Phi ôm quyền cười nói, vậy liền đa tạ Nhậm huynh. Hắn đập vỗ tay, phong ảnh từ hư trống ra, cúi người hành lễ, gia chủ, trở về thông báo hai vị hộ pháp một tiếng, tại Ninh gia cùng Hồ gia khoảng mở ra một con đường. Phái người thủ vệ, từ nay về sau, Ninh gia cùng Hồ gia chính là một nhà, phân ở hai nơi mà thôi. Lãnh Phi nói, phải, Phong Ảnh nhẹ nhàng đáp, chợt lóe biến mất. Lãnh Phi ha ha cười to nói, ba vị gia lão, các ngươi còn muốn trưởng một trận quyền. Một tháng sau, các ngươi muốn giao ra quyền bính, an hưởng thanh phúc, được. Ninh Bất Bình trầm giọng nói, hắn nghi ngờ nói, lẽ nào chúng ta không đều rời đi Hồ gia sơn cốc? Lãnh Phi lắc đầu, không cần như thế, Hồ gia sơn cốc không đủ lớn, kém xa Ninh gia, vậy liền duy trì nguyên trạng đi, sau này tùy tiện di chuyển, đều là Hồ gia đệ tử, nhớ nghỉ ngơi ở đâu, đều được. Ninh Bất Bình nghi hoặc thấy hắn, đã như thế há chẳng phải là trị gia chi trị, Ninh gia vẫn là Ninh gia, chỉ là đổi một cái tên gọi mà thôi, cũng không có đánh tan mở ra. Lẽ nào hắn liền không lo lắng đổi ý? Lãnh Phi cười nói, chút điểm này bụng dạ ta vẫn có, nhớ ở đâu một bên đều được, tạm thời duy trì nguyên trạng. Bây giờ lúc này, vội vã muốn đem bọn họ rời đi, khó tránh khỏi sẽ lòng người bàng hoàng, nhưng lòng người nghĩ biến. Đợi qua một trận này, bọn họ nhìn thấy Hồ gia sơn cốc chỗ tốt, không cần buộc bọn họ truyền, bọn họ cũng sẽ không kịp chờ đợi nhớ rời đi qua. Mọi người đều thở phào một cái. Bọn họ sợ nhất chính là trực tiếp dọn ra nơi đây. Cố hương khó rời, bỗng nhiên rời khỏi, đều sẽ sinh ra chó nhà có tang cảm giác. Vẫn ở tại chỗ, cho dù phía trên biến hóa, đối với tại bình thường đệ tử mà nói, sẽ không làm sao quan tâm. Vậy cũng tốt, cứ quyết định như vậy. Lãnh Phi cười nói, ba vị gia chủ quản tốt sơn cốc này, đừng bị người chiếm tiện nghi đi. Nhâm huynh, muốn vào xem một chút không? Nhậm Văn Lễ lắc đầu. Được rồi, nếu chuyện, chúng ta cũng nên cáo từ. Lãnh Phi nói, gấp như vậy trở về, chỉ sợ sư phụ còn sẽ có đừng phân phó. Nhậm Văn Lễ nói, Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Hắn chính yếu nói. Bỗng nhiên hư không một đạo nhân ảnh thoáng hiện, Tôn Kính Bình xuất hiện ở Lãnh Phi trước người, ôm quyền nói, gia chủ, có tin tức. Lãnh Phi nói, Phùng gia có cao thủ tới rồi. Tôn Kính Bình nói, Lãnh Phi cau mày nói, bao nhiêu? 23, Tôn Kính Bình thấp giọng nói, đều là hư cảnh cao thủ, sợ là lai giả bất thiện a. Nhậm Văn Lễ sắc mặt âm u vô cùng, 23 hư cảnh cao thủ, đây không phải là đến hỏi dò tin tức, là trực tiếp tới nuốt trọn Ninh gia. Thật là, Lãnh Phi nói, đều là hư cảnh cao thủ. Phải, Tôn Kính Bình nói, bọn họ chạy thẳng tới bên này qua đây, sau nửa giờ là có thể chạy tới. Lãnh Phi nhìn về phía Nhậm Văn Lễ, cười nói, xem ra đều không thể chờ đợi, cục thịt béo này cũng muốn nuốt trọn, đáng tiếc bọn họ muộn một bước. Người thật muốn cùng Phùng gia đối đầu? Nhậm Văn Lễ nói. Lãnh Phi cười nói, chẳng lẽ ta muốn chắp tay nhường cho? Vậy ta Hồ gia uy nghiêm còn đâu? Phùng gia vẫn là rất mạnh. Nhậm Văn Lễ nói, tâm hắn hạ mừng thầm, xem ra Phùng gia cùng Hồ gia quả nhiên là đối mặt. Vậy liền có thể thở phào một cái, chỉ sợ hai nhà liên thủ lại chiếc nhà Bá Dương động. Lãnh Phi nói, nếu như từ trước, chúng ta Hồ gia nhìn thấy Phùng gia chỉ có thể đường vòng, nhượng bộ lui binh, nhưng bây giờ sao? Có Ninh gia, chúng ta thực lực đại tăng, cũng không sợ hãi Phùng gia rồi. Hắn cất giọng nói, Phong Ảnh lần nữa từ hư không bước ra. Mọi người hiếu kỳ nhìn đến nàng, nàng lúc trước đã ly khai đi làm việc, sao lại xuất hiện, triệu tập hết thảy hư cảnh cao thủ tới nơi này. Lãnh Phi nói, phải, Phong Ảnh nhẹ nhàng gật đầu, lần nữa chợt lóe tan biến tại hư không. Lãnh Phi nhìn về phía Tôn Kính Bình, lại đi tìm hiểu. Phải, Tôn Kính Bình ôm quyền thi lễ, cũng tan biến tại hư không. Nhậm Văn Lễ nói, Hồ gia chủ, người cái này thủ hạ thật là mạnh, đặc biệt là tốc độ thật nhanh. Lãnh Phi cười híp mắt nói, vẫn là làm phiền Nhâm huynh. Nhậm Văn Lễ biết rõ là bởi vì chính mình tặng cho bí kíp luyện thành tâm pháp kia, sau đó có thể đem tốc độ phát huy đến cực hạn, nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng. Sở dĩ phong ảnh mới có thể nhanh như vậy một cái qua lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.